Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, hợp tác. Tại dân trong trấn nhìn chăm chú cùng gạt ra hai bên gạt ra hộ vệ đội nghênh đón trong. Bắc Ghi dẫn dắt các cán bộ trở lại Ma Phương Đại Điện. Đi tới Quốc Vương thư phòng, tiếp lấy một bên cùng mọi người lấy nhẹ Masudaira thường bầu không khí nói chuyện phiếm nửa năm. Qua xảy ra các loại sự tình, vừa lật duyệt Lilina ghi chép hơn nửa năm đó tới sự tình cuốn sổ. Bởi vì Bắc Ghi cái này toàn bộ thuyền đoàn chủ định tồn tại. Mọi người tích cực tính nhộn nhịp tăng mạnh. Không có gì che giấu kiêng kỵ mà có nói một chút một. Ngươi một lời tới ta một lời. Lại là ồn ào lên lại là tranh chấp. Bên trong thư phòng cũng biến thành vô cùng náo nhiệt lên. Nói chuyện phiếm một giờ có thừa. Ngay sau đó Bắc Ghi dẫn cán bộ cùng các thuyền trưởng đi tới trống trải không người đình viện. Hữu tâm khảo thí mọi người thực lực. Yêu cầu mọi người y theo lần cùng mình tỉ thí. Khảo thí đối tượng là Kabaji, Mohatji, Osama cùng 6 vị thuyền trưởng. Mà Lilina, Kaya, Mycot cùng Nerok cái này loại lệch hậu cần cùng phụ trợ nhân viên là không cần. Mọi người đầu tiên là sững sờ. Sau đó kịp phản ứng. Bắt đầu tỉ thí. Kabaji người thứ nhất đăng tràng. Tại Bắc Ghi sau khi gật đầu. Hắn rút kiếm tấn công tới. Bắc Ghi đứng tại chỗ. Tiếp lấy từng đạo như kình phong như vậy công kích. Công thủ trong lúc đó. Thì biết rõ Kabaji mặc dù vô dụng Haki vũ trang. Nhưng là cũng không có tận lực giữ lại. Trong tay Sakura suy tuyết càng là lấy vô cùng vô tận phong thái từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Chớp nhoáng, cũng dùng cái này đem sát chiêu chân chính núp ở tầng tầng lớp lớp tật phong kiếm vũ trong. Chờ cơ hội mà động, so với hơn nửa năm lúc trước, Kabaji xác thực mạnh hơn nhiều. Nhất là tại kinh nghiệm cùng phương diện kỹ xảo, tăng lên một đại cái ngăn lần. Có lẽ cái này quy công cho nửa năm này cùng BIGMOM băng hải tặc giao chiến. Cùng Kabaji giao thủ điểm đến thì ngưng. Tiếp lấy đổi Mohatji ra sân. Kabaji cùng Mohatji làm sớm nhất một nhóm đi theo chính mình cán bộ. Mặc dù lúc đầu thực lực không mạnh. Nhưng là trải qua một lần tái sinh tử nạn liên quan cùng các loại gian khổ tu luyện sau. Cùng ngày xưa đã là tưởng như hai người. Hải tặc vương thế giới từ trước đến giờ không có gì không thể nào. Ngay cả Kobe cùng Hemeppo như vậy người bình thường tại gáp huấn luyện dưới cũng có thể thoát. Thai hoán cốt, huống chi là đã sớm trà trộn đại hải bọn họ. Mohatji là tồn quả thực năng lực giả. Kiêm tu Tekkai cùng Haki vũ trang. Phong cách chiến đấu nghiêng về nặng nề ngạnh thật phòng ngự. Ngay sau đó do Bắc Ghi phát động thế công. Tại tồn quả thực năng lực, Tekkai cùng Haki vũ trang 3 người kết hợp tại một cái sau. Mohatji bây giờ lực phòng ngự xác thực hết sức kinh người. Có thể ăn Bắc Ghi 10 mấy lần dùng được 7-8 phần lực đạo lực lượng trùng kích mà không phát hiện. Chút tổn hao nào, không chỉ là đơn giản như vậy. Bắc Ghi đập tại Mohatji thân trong nháy mắt, liền có thể cảm giác không gian xung quanh sinh ra cơn bão năng lượng. Cái này là ác ma quả thực năng lực giác tỉnh. Mohatji mới vừa rồi nói chuyện với nhau lúc đề cập tới chuyện này. Hắn năng lực bây giờ có thể ảnh hưởng chung quanh chính xác phạm vi không gian. Làm sức chịu đựng cũng sẽ lấy các loại hình thức năng lượng ở chung quanh diễn hóa mà ra. Tiến hành đánh trả, chỉ cần địch nhân gần người công kích hắn, liền sẽ gặp phải không ngừng xuất hiện cơn bão năng lượng phản kích. Ngược lại lâm vào khốn cảnh. Bất quá có lợi có hại, Mohatji có được vượt qua lực phòng ngự, mà tương đối, hắn tại tấn công tính cùng sự linh hoạt là yếu rất nhiều. Như là đối thủ thân hình bén nhạy, lại muốn chạy trốn, hắn rất khó có biện pháp ngăn cản. Kiến thức Mohatji cốt sát thiết cốt, Bắc Ghi cũng cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Chính mình mấy ngày trước nhưng là tự tay lãnh giáo qua Kaido kia biến thái thân thể. Mà Mohatji mặc dù còn không cách nào đạt tới loại trình độ đó. Nhưng toàn lực phòng ngự sau cũng có thể tiếp cận Kaido phổ thông dưới trạng thái thân thể. Sợ rằng tại thể lực tiêu hao hết trước. Trên thế giới có rất ít người có thể phá vỡ hắn phòng ngự. kết thúc cùng Mohaji chiến đấu. Tiếp theo là cùng Osama giao thủ. Giao thủ đi xuống, Osama am hiểu nhất lớn lên hay là tốc độ. Hắn bình lúc mặc dù không có tim không có phổi, nhưng là thiên phú chiến đấu xác thực kinh khủng. Hải quân lục thức trong Soru cùng Gepo đã có thể bị hắn tùy tâm sở dục sử dụng. Phối hợp hắn tầm xa đập, nếu là chiến đấu, sợ rằng địch nhân ngay cả hắn y phục góc cũng rất khó sờ tới. Rồi sau đó, Bắc Ghi lại cùng 6 vị thuyền trưởng một giao thủ một cái. Vô luận là do D. Ryan ăn thịt người đám hình thái cùng cổ này cá sấu hình thái, vẫn là tinh cơ đêm tối năng lượng cùng Musi dinh dính năng lực, hay hoặc là đạo nhĩ kiếm thuật cùng các thể thuật, đều ở đây thời gian nửa năm trong đều tại duyên do cơ sở lên đến không ít tăng lên. Khảo nghiệm thực lực kết thúc lúc đã tới gần trạng vạng tối. Bác ghi đối với, đúng, mọi người thực lực tăng cường cũng hết sức hài lòng. Phân phó Osama chuẩn bị thức ăn. Mình thì đi rửa một thân tắm, trở lại phòng ăn, cùng mọi người cùng hưởng dụng hồi lâu chưa ăn qua mỹ thực. Dùng cơm xong, tất cả mọi người lại tự đi về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, quốc vương thư phòng, Bác ghi ngồi trước bàn làm việc, mở ra gần đây báo chí, xem gần đây tân văn. Không một hồi, đại cửa bị đẩy ra. Crocodile đi theo Louis Kak sau lưng, không nói hai lời, hai tay đột nhiên chụp tại trên bàn làm việc, chấn trên bàn ly trà lắc lư. Louis Kak quát lớn một tiếng, sang ngạc ngư, người muốn làm cái gì? Bác ghi ngẩng đầu lên, đưa tay phất phất, các, người muốn đi ra ngoài đi. Hắn chỉ là muốn đơn độc cùng ta nói một chút. Ừ, Louis Kak ứng tiếng, lui ra khỏi phòng. Cá sấu ngư lão huynh tâm tình dường như không tốt lắm a. Bác ghi bỏ xuống báo chí. Có lời gì không thể hảo hảo nói sao? Người cái này có thể không giống như là tới hợp tác thái độ. Thật là làm cho người khó chịu. Đừng tưởng rằng lên làm vương hạ thất vũ hải liền có thể trong mắt không người. Lão tử 10 năm trước cũng đã là. Crocodile sắc mặt khó coi. Hắn thấy, Bác ghi cố ý kéo trễ một ngày sau mới cùng hắn gặp mặt. Giống như là đang đùa bỡn hắn. Hắn từ trước đến giờ kiệt ngạo. Đối với, đúng, Bác ghi cách làm tự nhiên cảm thấy không vui. Bác ghi ngược lại không phải là nghĩ như vậy. Hắn cũng không có vô cùng coi trọng cùng Crocodile hợp tác. Chẳng qua là có cũng được không có cũng được trình độ. Nhưng là nếu như song phương hợp tác, hắn nhất định phải chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đây mới là Bác ghi muốn biểu đạt ý tứ, ta không quan tâm cái gì hợp không hợp tác. Bất quá ngươi đã tìm ta hợp tác, như vậy thì dựa theo ta quy củ tới làm việc. Hiển nhiên, ý hắn nghe không rõ truyền đạt. Ngươi nghĩ tìm ta hợp tác cái gì? Bác ghi đối với, đúng, Crocodile giờ phút này nổi giận nhắm mắt làm ngơ. Cầm bình trà lên cho mình châm một ly nước trà. Lúc này mới không nhanh không chậm nói. Hừ, Crocodile hừ lạnh một tiếng. Dần dần bình phục chính mình tâm tính. Nói ngay vào điểm chính. Liên thủ đánh chết Blackbeard Mark San. Tích, ồ, Bác ghi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn và ngươi có gút mắt? Không có. Crocodile ngồi vào trên ghế. Nhếch lên hai chân. Lạnh lùng nói. Ta chỉ là có chút không ưa hắn. Thuận tiện muốn tìm điểm sự tình làm. Chỉ đơn giản như vậy. Blackbeard dẫn hỏa băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân bùng nổ chiến tranh. Chỉ dẫn tuyến, cũng coi là gián tiếp giết chết dâu trắng. Bác ghi nhìn Crocodile sắc mặt. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Người qua cùng dâu trắng trong lúc đó rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì? Người không cần biết rõ. Vậy ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta? Ta chẳng qua là đúng dịp đi ngang qua nơi này. Crocodile bỗng nhiên dừng lại. Giọng vô cùng gượng gạo nói. So sánh những tên khác, ngươi đang ở đây cuộc chiến thượng đỉnh làm việc coi như đáng tin. Bất quá đừng tưởng rằng tại cuộc chiến thượng đỉnh nổi tiếng, liền có thể trong mắt không người. Nếu như ngươi không muốn hợp tác, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Đánh chết Blackbeard à, Bác ghi lẩm nhẩm, như rời như tức cười cười. Để ta suy nghĩ cân nhắc đi. Cần thời gian bao lâu? Bác ghi từ chối cho ý kiến nói, cái này không phải tùy tiện quyết định sự tình. Crocodile không? Nói thêm nữa. Đứng dậy rời đi. Đi tới cửa lúc dừng bước lại. Nói. Ta kiên nhẫn có hạn. Dứt lời. Tự ý đi ra khỏi phòng. Rất nhanh. Louis Cac đi vào phòng. Bác ghi hơi hơi xuất thần bưng ly trà nhấp một hớp. Chậm rãi đặt ly trà xuống. Thu hồi suy nghĩ. Nói. Để cho Hoa Quốc khách nhân đến đây đi. Ừ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.